Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, chương 2141, công lấy hay không? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Tây Lương Vương là tín nhiệm. Chúng ta, một đám nữ binh ở nghe được câu này sau đó, cả người trên dưới cũng run rẩy một chút. Trước đây bọn họ ngược lại là không có nghĩ qua những thứ này. Nhưng bây giờ Cố Mộng nói, bọn họ đột nhiên cảm thấy sự việc thật giống như thật chính là như vậy à. Nếu như Tây Lương Vương không tín nhiệm bọn họ, lại làm sao đem nặng như vậy đảm nhiệm giao cho bọn họ đâu. Rất hiển nhiên, Tây Lương Vương chính là tin mặc cho bọn hắn. Mà nếu Tây Lương Vương như vậy tin mặc cho bọn hắn, vậy bọn họ làm sao có thể tự giận mình, làm sao có thể không cố thủ ở Ngọc Môn Quan đâu. Quận chúa nói đúng, chúng ta nhất định có thể coi giữ Ngọc Môn Quan. Những cái kia đột quyết nếu như chạy tới, chúng ta liền giết bọn họ, trả thù, không sai, không sai, giết bọn họ, trả thù, trả thù. Trong chốc lát, mọi người lại khí thế bừng bừng đứng lên. Bọn họ bây giờ lại cũng sẽ không đem những người dân kia lời đồn đại để ở trong lòng. Bọn họ bây giờ cần làm liền là dựa theo Cố Mộng quy định phương pháp tiến hành huấn luyện. Bọn họ phải đem mình cường đại lên mới được. Chỉ có như ấy mới có thể trả thù à. Bọn họ không sợ chịu khổ. Đối với bọn họ mà nói, chịu khổ coi là cái gì? Huấn luyện, huấn luyện. Dù là thời tiết đã từ từ hàn lạnh xuống, có thể rất nhanh Ngọc Môn Quan thì biết hạ tràng thứ nhất tuyết. Nhưng mọi người vẫn là phải cầu huấn luyện, bọn họ phải huấn luyện mới được. Chỉ có như ấy mới có thể mạnh mẽ à. Thấy loại chuyện này, Cố Mộng hài lòng gật đầu một cái. Nhưng hắn trong lòng cũng biết, muốn chân tránh để cho những cô gái này tạo dậy lòng tin, chẳng qua là dựa vào những thứ này là không được. Phải để cho bọn họ đánh một tràng chiến đấu mới được. Hơn nữa phải là thắng một trận. Bất quá bọn họ hiện tình huống hôm nay, thắng một trận chỉ sợ là không tốt đánh. Cho nên, thêm chặt huấn luyện, thật rất trọng yếu à. Nàng sử dụng phương pháp huấn luyện là Tần Thiên truyền xuống. Đối với tăng cường nhân thể năng, cùng với một ít vật lộn giết địch huấn luyện, đều là rất có trợ giúp. Trình Sử Mặc bọn họ chiêu mộ vậy 10.000 cường đạo, chính là dựa vào cái phương pháp này luyện. Ngắn ngủi mấy tháng liền thấy hiệu quả. Mà chỉ cần những cô gái này nguyện ý chịu khổ, vậy hắn tin tưởng bọn họ cũng có thể huấn luyện được một nhóm có thể ở trên chiến trường sát phạt. Người tới, Ngọc Môn Quan lời bàn vẫn như cũ là tồn tại. Rời đi Ngọc Môn Quan người cũng có, nhưng càng nhiều người hơn vẫn là lựa chọn lưu lại. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ đối với Ngọc Môn Quan đã có tình cảm, bọn họ không muốn rời đi. Dù là bọn họ cũng là phập phòng lo sợ, mà đang ở Ngọc Môn Quan tin vịt nổi lên bốn phía thời điểm, đột quyết Vương Thành bên này, một người thám tử vội vàng chạy tới. Khả hãn bệ hạ, Ngọc Môn Quan bên kia có tin tức. Vừa nghe Ngọc Môn Quan bên kia có tin tức, A Sử Na Hạ Lỗ vội vàng liền hỏi. Tin tức gì? Gần đây, A Sử Na Hạ Lỗ tâm tình không phải rất tốt. Mình đại vương tử từ Ngọc Môn Quan sau khi trở về, cả người lập tức liền tiêu trầm. Hiển nhiên thành là tù binh chuyện này, để cho hắn trong lòng rất không phải mùi vị à. Hắn bây giờ hoàn toàn đắm chìm ở đàn bà và trong rượu. Hắn cái này làm phụ thân, trong lòng thật không dễ chịu, nhưng không dễ chịu thì có thể làm gì? Đây là tư tưởng à. Cho nên đối với Ngọc Môn Quan tin tức, hắn một mực đều hết sức chú ý. Khả hãn bệ hạ, Tần Thiên đã mang binh mã trở lại Lương Châu Thành. Lúc này Ngọc Môn Quan chỉ có 10.000 nữ binh trấn thủ. 10.000 nữ binh? A Sử Na Hạ Lỗ có chút ngoài ý muốn và khiếp sợ. Tây Lương lúc nào nhiều 10.000 nữ binh? Đúng vậy, vậy 10.000 nữ binh chính là chúng ta trước trả lại cho Tây Lương những cô gái kia. bởi vì bọn họ đã không có nhà để về, cho nên Tần Thiên sẽ để cho bọn họ làm binh, trở thành Tây Lương nữ binh. Thám tử giải thích một chút, mà lúc này, một ít đột quyết quan viên nhất thời liền hưng phấn. Khả hãn bệ hạ, Ngọc Môn quan chỉ có 10.000 nữ binh à? Những cô gái này có thể đánh cái gì chiến đấu? Có thể nói bây giờ Ngọc Môn quan tiếp tục yếu ớt à? Chúng ta không ngại thừa cơ hội này, đánh bất ngờ Ngọc Môn quan. Thần tin tưởng, một ngày thời gian bên trong, chúng ta nhất định có thể công hạ Ngọc Môn quan. Không sai, không tệ, 10.000 nữ binh nghe thật giống như rất nhiều. Nhưng những cô gái kia cũng đều mềm yếu rất. Bọn họ rất nhiều, còn đã từng ở chúng ta dưới háng hầu hạ qua đây. Chúng ta đi, bọn họ còn không được ngoan ngoãn đầu hàng. Đúng vậy, chính là, chúng ta phải mau sớm xuất binh mới được. Đánh bất ngờ Ngọc Môn quan. Mọi người không ngừng vừa nói. Ở bọn họ xem ra, Ngọc Môn quan liền là một khối thịt à. Hơn nữa còn là tiện tay cũng có thể ăn được một miếng thịt. Bất quá, mọi người cũng cảm thấy đây là thịt. A Sử Na Hạ Lão nhưng có một ít lo lắng. Cho nên ở tất cả mọi người cảm thấy như vậy thời điểm. Hắn nhưng hỏi, chư vị cảm thấy Tần Thiên là người gì? Cái vấn đề này đem mọi người cho hỏi mộng ở. Trong chốc lát tất cả mọi người có chút không biết trả lời như thế nào. Bởi vì A Sử Na Hạ Lỗ hỏi hiển nhiên không phải cái ý này. Mọi người cũng không có mở miệng. A Sử Na Hạ Lỗ tiếp tục nói. Tần Thiên là một người cực kỳ thông minh. Nếu như Ngọc Môn Quan không an toàn nói. Hắn sẽ yên tâm hồi Lương Châu Thành sao? Cho nên rất có thể. Ngọc Môn Quan bên kia có cạm bẫy à? Một khi chúng ta đi công thành, thì có thể rơi vào đến quân đường cạm bẫy bên trong. Hơn nữa, bây giờ đã vào đông, Ngọc Môn Quan bên kia thời tiết thật sự là giá rét à. Công thành đối với chúng ta mà nói vốn cũng không phải là cường hạng. Mà ở nơi này dạng khí trời rét lạnh bên trong, chúng ta lại càng không chiếm ưu thế. Cho nên bản khả hãn cảm thấy, chúng ta không ngại phái người tiếp tục quan sát Ngọc Môn Quan. Nếu là thật không có gì bẫy dập nói, chúng ta có thể ở năm sau đầu mùa xuân sau đó, lại phái binh mã đi tấn công Ngọc Môn Quan. Như vậy, chúng ta mới còn có phần thắng à, A Sử Na Hạ Lỗ lá gan vẫn rất lớn. Bất quá hắn nhưng cũng là một cái hết sức cẩn thận người. Cho nên phàm là có nguy hiểm sự việc, hắn đều phải thật tốt suy nghĩ một phen mới được. Mà đây cái chính là hắn tự định giá kết quả. Mọi người nghe xong A Sử Na Hạ Lỗ nói sau đó, lẫn nhau nhìn quanh, mặc dù cảm thấy bọn họ khả hãn phải không khỏi quá cẩn thận một ít. Nhưng bọn họ đột quyết hiện tình huống hôm nay, thật sự là không chịu nổi một tràng thất bại à. Càng là có bảo đảm một ít, đương nhiên là tốt nhất. Khả hãn bệ hạ suy tính rất đúng. Tất cả mọi người không có gì ý kiến. A Sử Na Hạ Lỗ gật đầu một cái. Sau đó phái người tiếp tục điều tra đi. Những người khác lúc này cũng đều lục tục rời đi. Toàn bộ lều lớn chỉ còn lại A Sử Na Hạ Lỗ và thân tín của hắn thời điểm. Hắn mới mở miệng hỏi. Đại vương tử còn đang uống rượu. Hắn đã liên tục lâm hạnh liền ba đàn bà. Nghe nói như vậy, A Sử Na Hạ Lỗ trong mắt hơi ngưng một chút. Mình nhi tử cái bộ dáng này, sớm muộn đem thân thể cho làm sập à. Có lẽ, đầu mùa xuân sau đó đối với Ngọc Môn Quan đánh một trận, có thể làm cho hắn lần nữa tỏa sáng sức sống đi. Chỉ cần hắn có thể đoạt lại Ngọc Môn Quan, vậy hắn sẽ chả là đột quyết khả hãn đại vương tử. Hơn nữa hắn sẽ một lần nữa thành là đột quyết anh hùng. Khi đó, hắn khâm định hắn là đột quyết khả hãn người thừa kế. Muốn đến cho nên không có vấn đề gì. Hắn phải vì mình nhi tử suy tính một chút à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https.